Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 143, Mộc Hầu. 13/14 cảm ơn NG ở THL. Ngày hôm sau, Gray cũng không có đạt được Fergus tử tước triệu tập. Hiển nhiên Fergus tử tước vẫn tại bí mật chuẩn bị, giá trị 1-200 vạn kim tệ tài phú. Mang đến người tuyệt đối phải hoàn toàn tin được. Hơn nữa động tĩnh không thể quá lớn, không thể để cho gia tộc khác phát giác được. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ gây nên gia tộc khác ngấp nghé. Ăn xong điểm tâm, hắn đi tới ngày hôm trước làm quản gia chuẩn bị cái gian phòng kia tu luyện thất. 200 dư mét vuông trống trải phòng, bốn phía vốn là có cửa sổ. Bất quá vì không bị ngoại nhân nhìn thấy Gray tu luyện tình huống, đều dùng tấm ván gỗ phong cấm, đem cửa gian phòng đóng lại. Gray bắt đầu tu luyện, phủ phục, tu luyện tư thế. Hắn xe nhẹ đường quen, thân thể phản xạ có điều kiện cũng đã dọn xong. Sau đó hắn bắt đầu điều động thể nội huyết lực, bắt đầu ở thể nội vẽ tương ứng lang đồ đằng. Phần phật. Theo huyết lực tuần hoàn một vòng trở về trái tim, lang đồ đằng cấu trúc hoàn thành, phong bế trong gian phòng, đột nhiên không gió mà bay, lấy Gray làm trung tâm xoay quanh đứng lên. Tiếp theo, đại lượng ánh sáng màu xanh xuất hiện, tụ đến, tại Gray bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một con phủ phục sói. Cái này thân sói dài 3 mét, toàn thân khoác đầy bộ lông màu xanh. Màu xanh mắt sói sắc bén mà kiệt ngạo, phảng phất tại lấy quan sát tư thái, nhìn chăm chú lên con mồi của mình. Gray mặc dù không có gặp qua chân chính cuồng phong lang, nhưng có thể đoán được, đây chính là cuồng phong lang hình tượng. Trận trận tê dại trải rộng Gray thân thể, treo trên vách tường đồng hồ cát tại nhỏ xuống, làm đồng hồ cát ở trong cát sỏi, toàn bộ biến mất thời điểm. Một lần nữa treo ngược sau, trong phòng, phủ phục cuồng phong lang biến mất, thay vào đó là bày ra tấn công tư thái cuồng phong lang. Sau là cắn xé con mồi cuồng phong lang, cuối cùng là ngửa mặt lên trời gào thét cuồng phong lang. 10 phút sau, ngửa mặt lên trời gào thét cuồng phong lang cũng tiêu tán ra. Đến nơi này, dựa theo Fergus tử tước cách nói. Mới vào hung huyết chiến sĩ người, đến nơi này thể lực không sai biệt lắm đã đạt đến cực hạn. Lúc này Gray hoàn toàn chính xác cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Bất quá hắn cảm giác, hắn cách cực hạn hẳn là còn cách một đoạn. Hắn bắt đầu lần thứ hai cái thứ nhất tư thế tu luyện. Làm treo trên vách tường đồng hồ cát, còn lại một nửa thời điểm. Hô, hô. Gray theo tu luyện ở trong lui ra tới, bao phủ tại nó bên ngoài cơ thể cuồng phong lang hư ảnh. Như màu xanh pháo bông chợt tản ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lần thứ nhất tu luyện, so những người khác nhiều giữ vững được 5 phút. Gray ánh mắt khẽ nhúc nhích, cùng lúc trước lần đầu cắm vào cuồng phong lang huyết mạch Fergus tử tước. Vẻn vẹn chỉ có thể hoàn thành lần thứ nhất tu luyện khác biệt. Hắn lần thứ nhất tu luyện, cuồng phong, huyết pháp. Cũng đã có thể lần thứ hai cái thứ nhất tu luyện tư thế kiên trì 5 phút. Hẳn là cuồng phong lang máu tinh hoa nguyên nhân. Gray trong lòng âm thầm suy đoán nguyên nhân. Cuồng phong lang máu tinh hoa làm cuồng phong lang máu ở trong phần tinh hoa nhất. Dầu có đối người tu luyện cực kỳ hữu ích dinh dưỡng là khẳng định. Bất quá này một bộ phận hữu ích thành phần. Hẳn là đều bị lãng phí ở cắm vào huyết mạch trong quá trình. Gray đoán chừng, chính mình cắm vào cuồng phong lang huyết mạch quá trình, cùng cái khác người nhìn như giống nhau. Kỳ thật khác biệt, lột xác năng lực làm hắn hữu hiệu lợi dụng bộ phận này hữu ích thành phần. Chẳng những thành công cắm vào cuồng phong lang huyết mạch, càng đem bộ phận này hữu ích thành phần hữu hiệu lợi dụng tới. Thúc đẩy thực lực tăng lên, không biết đạt tới hung huyết chiến sĩ sau, thực lực của ta tốc độ tăng lên có thể có bao nhanh. lại cần phải bao lâu mới có thể tấn cấp cuồng huyết chiến sĩ? Dựa theo Fergus tử tước cách nói, hung huyết chiến sĩ tu luyện cũng không có hạ vị, trung vị, thượng vị khác nhau, chỉ cần hoàn thành lần thứ hai huyết pháp tu luyện, liền có thể thành công tấn cấp đến cuồng huyết chiến sĩ. Chỉ cần hoàn thành lần thứ hai huyết pháp tu luyện liền có thể tấn cấp. Nhìn như so tấn cấp hung huyết chiến sĩ trọn vẹn thiếu đi 3 lần huyết pháp tu luyện, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng kỳ thật không thì, tu luyện càng là về sau, thực lực tốc độ tăng lên liền càng chậm, một chút xíu tăng lên, sở tiêu tốn thời gian hoàn toàn có thể là trước kia mấy lần. Đừng nhìn hung huyết chiến sĩ cùng cuồng huyết chiến sĩ trong lúc đó chỉ có một lần huyết pháp chênh lệch, nhưng sở tiêu tốn thời gian lại hoàn toàn khả năng vượt qua theo lần đầu tiếp xúc tu luyện tới trở thành hung huyết chiến sĩ sở. Tiêu tốn thời gian, muốn cách một đoạn thời gian mới có thể có một cái thô sơ giản lược phán đoán. Gray mặc dù ở vào hai lần lột xác bên trong, tốc độ tăng lên khác hẳn với thường nhân, nhưng hung huyết chiến sĩ giai đoạn thực lực tăng lên vốn là cực chậm, giống Fergus tử tước tiến độ tu luyện tăng lên, hoàn toàn là lấy năm làm đơn vị, lấy hắn đoán chừng, cho dù là hắn, cũng cần tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, mới có thể rõ ràng cảm giác ra thực lực tăng lên. Sau đó 3 ngày, mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều, bền lòng vững dạ, đều phải tu luyện một lần, cuồng phong, huyết pháp. Mà chính như hắn dự đoán, trọn vẹn 4 ngày thời gian, hắn vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ có thể kiên trì đến lần thứ 2 cái thứ nhất tu luyện tư thế thứ 5 phút. Tiến độ tu luyện rõ ràng chậm hơn trở thành hung huyết chiến sĩ trước đó. Ngày thứ 5, Gray cũng chưa kịp tu luyện, bởi vì Fergus tử tước đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày này sáng sớm, trời còn chưa sáng, hắn cũng đã cùng Fergus tử tước, Berno cưỡi ngựa rời đi pháo đài. Tử tước đại nhân, Gray thiếu gia, Berno thiếu gia, rời đi pháo đài, cưỡi ngựa được rồi sau nửa giờ. Bọn họ liền cùng một đội người gặp gỡ. Những người này mang lấy mười mấy chiếc kéo hàng xe ba gác. Nhìn thấy Gray ba người đến, đều là cung kính hô. Trong đó một người cầm đầu, mặt trắng không râu, người mặc màu nâu chiến trang, làn da hơi có vẻ tái nhợt, chính là Fergus gia tộc chi kia che giấu đội ngũ đội trưởng X. Tại bên cạnh hắn còn có hai người, một cái là làn da hơi có vẻ đen nhánh nam tử, một cái là trên đầu trụi lùi nam tử, theo thứ tự là chi đội ngũ này hai người đội phó Watt cùng Kim. Lên đường đi, chú ý đi vắng vẻ đường nhỏ. Fergus tử tước hơi khẽ gật đầu phân phó nói. Phải, X ứng nói một tiếng, có chút vung tay lên. Đám người liền ngay ngắn trật tự bắt đầu tiến lên. Đuổi đánh xe ngựa, đuổi đánh xe ngựa. Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa. Ruth thiếu gia, đã lâu không gặp. Trên đường, X, Watt, Kim cưỡi ngựa đi vào Gray bên cạnh. Hướng về phía Gray hô. Đã từng cùng Gray cùng nhau kề vai chiến đấu. So với Berno, bọn họ cùng Gray quen hơn, cũng càng thêm thân cận. Đúng vậy à, không sai biệt lắm có hơn nửa năm không gặp. Gray mỉm cười hướng về phía ba người gật đầu thăm hỏi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mặt trắng không râu nam tử X nói. Đúng rồi, muốn chúc mừng X đội trưởng. Không, phải nói là X huân tước, bởi vì lần trước ám sát ngoài ý muốn thu được Oliver gia tộc cùng ám ảnh xà cấu kết đầu này tin. Tước trọng yếu, mặt trắng không râu nam tử X đã được phong làm huân tước. Đều là Gray thiếu gia công lao, ta chỉ là dính Gray thiếu gia ánh sáng. Mặt trắng không râu nam tử X đầy mặt tươi cười. Hơn một giờ sau, đội ngũ đã tới Xích Diệp ngoài rừng. Lưu lại ba người ở chỗ này trông coi xe ngựa. Đám người hướng về Red Leaf rừng rậm trong bước đi. Ở giữa đoàn người, thực lực yếu nhất cũng là tiếp cận hạ vị huyết chiến sĩ người. không có gặp được quá lớn trở ngại. Đã tới có huyết thú hoạt động khu vực bên ngoài, đều cẩn thận một chút, chú ý đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Fergus tử tước hướng về phía đám người phân phó một tiếng sau, mới lĩnh đội đi về phía trước, mà Grilly thì là tại Fergus tử tước thụ ý phía dưới. Đi tại đội ngũ sau cùng, một đường tiến lên, ngoại trừ Gray cùng Fergus tử tước bên ngoài, những người khác là không khỏi sắc mặt mang theo khẩn trương. Huyết thú cường hãn, mọi người tại đây không có người không biết được. Chi chi mấy chục người đội ngũ, dù là lại là cẩn thận, bại lộ nguy hiểm như cũ cực lớn. Đi tiếp hơn một giờ, vòng qua mấy chỗ nghi như có huyết thú địa phương, một trận bén nhọn gào thét đột nhiên vang lên. Một con toàn thân màu xanh lá huyết thú theo trên một thân cây linh hoạt nhảy xuống. Nó thể dài 2 mét, hình người mà đứng, toàn thân tràn đầy thật dài bộ lông màu xanh lục. Trên mặt không có lông tóc, đỏ rực, nhe răng nhếch miệng nhìn về phía Gray bọn họ bên này. Mộc hầu, Gray không quá xác định gọi ra cái này huyết thú chủng loại. Trước mắt cái này huyết thú ngoại hình cùng hắn từng tại trên sách thấy qua đối với mộc hầu miêu tả. Rất giống, căn cứ trong sách giới thiệu, đây là một loại có thể thi triển thực vật năng lực. Có thể đem thực vật coi như vũ khí hung cấp huyết thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.